Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1330, viện quân. Cái này, chấm ngoặc kép, Thâm Uyên chi chủ chết. Giả A, liền Thâm Uyên chi chủ đêm tối buông xuống đều bị bạo quân phá mất. Đêm tối buông xuống tước đoạt hết thảy tầm mắt cùng cảm quan lục thức. Liền tinh thần lực cũng đem bị ngăn cách. Bất kỳ một cái nào cường giả bị tước đoạt đi đây hết thảy đều sẽ trở thành thân ở trong đêm tối. Người mù, người bị câm, thế nhưng là, bạo quân đến cùng là như thế nào hóa giải Thâm Uyên chi chủ cái này đêm tối buông xuống? Chẳng lẽ là trùng hợp? Trùng hợp em gái ngươi a? Hắc ám bạo quân trước phá giải ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng. Sau đó lại phá giải Thâm Uyên chi chủ đêm tối buông xuống. Ngươi cảm thấy điều này có thể là trùng hợp sao? Đây chính là hắc ám bạo quân thực lực. Chém giết ám ảnh chi chủ. Lại giết Thâm Uyên chi chủ. Một lần hành động chém giết hai tên ám bảng 10 cường giả đứng đầu. Không khỏi quá mức biến thái a. Chỉ sợ man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương cũng phải vẫn lạc đi. Nhìn lấy cái kia hóa thành một bộ băng lãnh thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất Thâm Uyên chi chủ. Nhìn qua cái kia sừng sững ở trong tối ảnh trong đại điện bạo quân Lam Phong. Mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Bạo quân Lam Phong bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh dị cùng hoảng sợ. Khoảng cách ám ảnh đại điện mấy cây số bên ngoài chú đóng nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội trong. Đại lâu, nước Mỹ thiếu tướng Bill cùng đông đảo sĩ quan cấp giáo thông qua vệ tinh nhìn lấy ám ảnh trong. Đại điện tình cảnh, cũng đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Bất luận là Thâm Uyên chi chủ vẫn là bạo quân Lam Phong bọn họ triển hiện ra thực lực đều thật sự là quá mức mạnh mẽ và kinh dị. Cho dù là nhìn quen chiến tranh bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Riêng là bạo quân Lam Phong bày ra thực lực kinh khủng để đến bọn hắn khởi động ý quyết giết. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ nhỏ đem so với ngươi miệng bên trong truyền ra. Mệnh lệnh nã pháo bộ đội nã pháo chuẩn bị. 30 giây sau khai hỏa. Mệnh lệnh thành thị dã chiến bộ đội xuất động. Đem bọn hắn đóng chặt hoàn toàn vây quét. Mệnh lệnh máy bay trực thăng vũ trang xuất động. Nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn triệt để oanh sát. Riêng là Hoa Hạ Quốc Long thứ đội trưởng. Thời khắc tất yếu. Thỉnh cầu đạn đạo trợ giúp. Từng cái bao hàm lấy nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ nhỏ đem so với ngươi miệng bên. Trong truyền ra, đối với Lam Phong, bọn họ là ôm ý quyết giết. Vâng, theo thiếu tướng Bill lời nói rơi xuống. Tất cả sĩ quan cấp giáo tại thời khắc này đều là nhanh chóng hành động. Nước Mỹ danh xưng thành thị vô địch thành thị dã chiến bộ đội tại thời khắc này càng là toàn diện. Xuất động, Nguyệt Hắc Phong cao, chính là giết người phóng hỏa lúc. Tại khoảng cách nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội đóng quân cao ốc mấy cây số bên ngoài. Bốn đạo thẳng tắp thân ảnh tại đêm tối phía dưới quỷ dị hiển hiện. Tràn đầy một cỗ băng lãnh túc sát khí tức. Vương Tiểu Xuất mặc lấy một bộ CK phục sức, miệng bên trong ngậm một cái đại tiền môn nuốt mây nhà khói. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia trong đêm tối như ẩn như hiện cao ốc. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền muốn theo quân Mỹ đối đầu. Hơn nữa còn là danh xưng thành thị vô địch thành thị dã chiến bộ đội. Mẹ, ta cảm giác tâm tình có chút kích động a. Kích động cọng lông a. Không phải liền là mấy ngàn người thành thị dã chiến bộ đội nha. Thư thần Thí Thiên mặc lấy áo khoác màu đen, mang theo liệt hỏa tử thần, nhìn lấy nơi xa cao ốc, khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe nói lần này chỉ huy vẫn là cái thiếu tướng. Đầu hắn các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Đây chính là nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội. Các ngươi như thế tùy ý không khỏi cũng quá không đem người ta để vào mắt. Thấy thế, một bên mang theo mũ rộng vành mặc áo bào đen, cầm trong tay hắc kiếm lộ ra thần bí anh tuấn Sở Nam không khỏi điều mở miệng cười. Trong mắt hắn lóe ra ẩn tàng sâu đậm chiến ý. Nhiều năm như vậy, khoản tiền kia cũng là thời điểm nên bắt một chút lợi tức. Người nghĩ rằng chúng ta là lôi thần rớt tên hỗn đản kia à. Trông thấy quân Mỹ, tựa như là nhìn thấy miêu lão chuột, sợ hãi né tránh không kịp. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất một mặt bất mãn nói. Người ta tùy ý xuất động cái gì diệt 12 máy bay chiến đấu. Đến bom tra cái gì? Người mẹ nó không phải cũng né tránh không kịp à. Thấy thế, Sở Nam không khỏi mở miệng cười. Sau đó, trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại bất cứ lúc nào, đều không muốn khinh thị bộ đội mạnh đại. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, thư thần Thí Thiên cũng là đồng ý gật đầu. Tóm lại, lần này hành động, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút. Đệ muội, một hồi nếu không ngươi cũng đừng đi. Sau đó, thư thần Thí Thiên quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên Ưu Tiểu Khả trên thân. Điều mở miệng cười, không được, ta nhất định phải đi. Bị thư thần Thí Thiên đột nhiên một tiếng đệ muội cho gọi. Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. Nhưng là hắn ánh mắt lại là trở nên càng thêm kiên định. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Tốt a, nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói. Thư thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, Sở Nam ba người trên mặt đều là hiện ra một vòng cười khổ. Sở Nam trầm ngâm một lát càng là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thư thần Thí Thiên trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Thí Thiên, có thể đem Mỹ Phương bên này tin tức truyền lại cho Tiểu Phong sao? Nghe vậy, thư thần Thí Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Cái này phương viên 100 cây số phạm vi bên trong tất cả tín hiệu đều bị quân Mỹ che đậy. Không cách nào liên hệ với Tiểu Phong. Đem tin tức truyền ra ngoài. Đã như vậy chúng ta chỉ có thể tăng tốc hành động a. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo ngang nhiên chiến ý thanh âm thì là theo Sở Nam miệng bên trong truyền ra. Chuẩn bị động thủ đi. Oanh xùy. Theo Sở Nam lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về quân Mỹ thành thị dã chiến bộ đội chỗ đóng quân cao ốc bắn tới. Vương Tiểu Xuất, thư thần Thí Thiên, Ưu Tiểu Khả ba người bọn người theo sát sau. Như là có người biết Sở Nam bọn họ cử động cùng mục đích nhất định sẽ cho rằng bọn họ quả thực là một đám người điên, nhàn nhạt nương tựa theo cá nhân lực lượng cũng dám đi ngạnh kháng một chi quân đội. Đây quả thực là muốn chết. Thế nhưng là, vì bằng hữu, vì huynh đệ, bọn họ lại nghĩa vô phản cố. Mỹ đội a, ha ha, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Bốn đạo mang theo ngập trời chiến ý thân ảnh tại đêm tối phía dưới hóa thành bốn đạo lưu quang. Hướng về phía trước cao ốc bất ngờ mà đi. Ngoặc kép, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ám ảnh trong đại điện. Nhìn lấy một quyền kia đem Thâm Uyên chi chủ triệt để oanh sát Lam Phong. Man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng. Hoảng sợ, táo bạo thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bây giờ bọn họ đã thân chịu trọng thương. Không còn có bao nhiêu chiến đấu lực. Tiếp đó, thì đến phiên các ngươi. Không nhìn mặt đất Thâm Uyên chi chủ cái kia băng lãnh thi thể. Lam Phong xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia tụ tập cùng một chỗ man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các. Vương, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Chúng ta là hồng môn người. Người giết chúng ta cũng là theo hồng môn là địch. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương thân thể không tự chủ được run lên. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Đông, Lam Phong cũng không trả lời. Thân thể hóa thành một cái bóng. Hướng về man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương bạo sông mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.